tỷ phu vinh dự, chương 7, chiếc quần lót màu hồng, 3, góc chuyện audio.com. Đái Tân Ni không tắt ta, thậm chí không liếc ta một cái, nàng trực tiếp đi đến phòng ta, xốc gối đầu lên, lại tìm bốn phía một chút, hỏi, quần đâu? Ngươi giấu nó đi đâu? Ta trong lòng vừa mới yên tĩnh, không nghĩ tới Đái Tân Ni hồi mã thương vẫn là vì cái đồ lót kia. Ta dù không muốn, cũng tình nguyện xé nát ném nó vào thùng rác, quyết không để cho tên biến thái ngươi chà đạp. Đái Tân Ni một bên nhục mạ một bên dùng con mắt tiếp tục truy lùng bốn phía. Ta lúc này mới nhìn rõ ràng, Đái Tân Ni bộ ngực rất đầy đặn, rất kiệt xuất, áo sơ mi trắng bao lấy bộ ngực phập phồng không ngừng, có lẽ do phẫn nộ cực độ ta thật lo lắng cúc áo trước ngực nàng đột nhiên đứt tung. Ném xuống dưới rồi, ta nghĩ nửa ngày, mở miệng nói dối mà ngay cả mình cũng không tin được. Ngươi có đưa hay không? Đái Tân Ni quả nhiên không tin chuyện ma quỷ của ta, nàng chống eo thon, hướng ta quát lớn, bộ dạng nếu không trả lại quần lót thì không thôi. Ném rồi, ta cắn răng, không đưa đúng không, ngươi không đưa ta sẽ đập phá. Đái Tân Ni hổn hển đi đến ta xách nhỏ quơ lấy một lọ thủy tinh dơ lên cao. Cái bình thủy tinh kia cũng tương đối một tinh xảo, có rất nhiều mặt cắt bỏ vào một đống đá đủ mọi màu sắc có thể theo từng mặt chiết xạ vầng sáng lộng lẫy, rất mộng ảo. Cái này là lúc đại học một cô gái thầm mến ta đã lâu đưa cho ta, tuy nhiên cô bé kia tướng mạo thật không dám lấy lòng, nhưng cái bình thủy tinh này lại làm bạn ta qua bao năm tháng. Nguồn chuyện phun, thật sự ném xuống dưới rồi. Cho dù ta rất đau lòng cho cái bình thủy tinh này, nhưng ta tuyệt không tin Đái Tân Ni dám đập đồ đạc của ta, ta trong lòng cười lạnh, dọa ai đó. Phanh, rầm ào ào, cái bình vỡ nát, mảnh thủy tinh văng khắp nơi, ta trợn mắt há hốc mồm. Nếu không lấy ra ta sẽ đập máy tính của ngươi. Đái Tân Ni đi đến trước bàn máy tính của ta, một tay cầm lấy màn hình. Không muốn à, cô mau dừng tay, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Ta quá sợ hãi, xem ra phát đoán hoàn toàn sai lầm, dù biết Đái Tân Ni rất có cá tính, nhưng không nghĩ tới tính tình nàng hòa bạo như thế, ngẫm lại vì một chiếc quần lót mà khiến mọi thứ không thể cứu vãn, ta có phải bị nước vô não rồi hay không? Vì không để hàng xóm phải nghe được, ta vội vàng đem cửa đóng lại. Lấy ra, Đái Tân Ni chống nạnh bộ dạng quả thực như là mẫu dạ xoa. Ta đầu hàng, lưu luyến không rời mà móc quần lót trong túi quần ra. Đái Tân Ni tức giận mắng. Không cho ngươi nếm mùi lợi hại, ngươi liền cho rằng ta dễ khi dễ. Thật sự là bỉ ổi. Cô nói đồ lót là của cô, có chứng cứ gì không? Tục ngữ nói, sĩ có thể giết không thể nhục, vô cũng định đầu hàng, nhưng chữ bỉ ổi, thật sự chọc giận ta, tay vừa đưa vào một nửa, lại rụt trở về. Ta quyết định làm khó người đàn bà xinh đẹp như hoa, nhưng chanh chua, hung hãn này. Cái gì, chứng cứ, chẳng lẽ ta đi lấy một cái đồ lót của người khác sao? Người biến thái cũng đừng nghĩ người khác dơ bẩn như ngươi. Có lẽ lo lắng lúc nãy đập nát bình thủy tinh gây nổ mạnh khiến người khác chú ý, Đái Tân Ni giảm thấp thanh âm xuống rất nhiều, bất quá, lời nàng chanh chua như cũ. Cơn giận của ta càng lúc càng gia tăng. Khó nói, đồ lót xinh đẹp như vậy nam nhân đều ưa thích, cô là nữ nhân, càng khó tránh nổi lên tham niệm. Hừ, cô không đưa ra được chứng cớ, đừng mơ tưởng lấy được về. Ta bắt đầu đối chọi gay gắt với Đái Tân Ni. Tốt, Lý Trung Hàn, ta lấy ra nội y tương tự cho ngươi xem, cho ngươi không còn lời nào để nói. Góc chuyện audio.com. Đái Tân Ni không nghĩ ta sẽ cháo trở như vậy, vừa tức lời, lần nữa chạy ra khỏi phòng. Chứng kiến bộ dạng Đái Tân Ni tức giận, trong lòng ta có chút đắc ý thoải mái, chỉ là chứng kiến đầy đất miếng thủy tinh trên đất, lửa giận thiêu đốt, đầu óc quay mòng mòng. Trèo lên, trèo lên, trèo lên. Đái Tân Ni tiếng giày cao gót khô lộn xộn trên đất mặt rất nhanh, nàng lại chạy đến phòng của ta như gió lốc, trong tay của nàng là một đồ vật màu hồng phấn. Thấy chưa, đây là một bộ nội y, Đái Tân Ni đưa thứ đồ vật màu hồng phấn trên tay ra. Quả nhiên là một kiện áo ngực viền tơ hơi mỏng, đồng dạng phi thường gợi cảm, phi thường mê người. Ta càng xem càng thấy đúng là thứ mình thích, một loại dục vọng mãnh liệt muốn chiếm bộ nội y xinh đẹp này làm của riêng trỗi dậy. Thấy rồi, ta lạnh lùng nói, đưa ra, Đái Tân Ni hung dữ mà trừng mắt ta, cô học qua pháp luật không? Ta không trả lại đồ lót cho Đái Tân Ni cũng không tiếp lời nàng, ta một bên đóng cửa lại, một bên hỏi Đái Tân Ni. Rông dài cái gì, việc ta đem đồ đạc về cùng với việc ta học pháp luật có quan hệ gì? Đừng lãng phí thời gian, ta một giây cũng không muốn đứng ở chỗ này. Đái Tân Ni rất không bình tĩnh. Căn cứ luật dân sự điều thứ 146, nhục mạ công dân thuộc về xâm phạm nhân quyền, xã hội bây giờ nhấn mạnh nhân quyền, cô biết không? Từ lúc cô tiến vào nhà ta tổng cộng mắng ta 3 lần biến thái, 1 lần bị ổi, cái này thuộc về tình tiết vô cùng nghiêm trọng xâm phạm danh dự của ta, quyền riêng tư của ta. dựa theo pháp luật quy định, phạt tiền cùng cảnh cáo 7 ngày ở nhà câu lưu. Đóng cửa phòng, ta rất chân thành, rất nghiêm túc bắt đầu hành động trả thù. Thân là một nhân viên phòng kế hoạch, ta tương đối kênh thuộc với luật pháp, đây là một trong những môn học sở trường của ta. Ta tin, Đái Tân Ni, một thư ký hành chính, đối với pháp luật hiểu không nhiều lắm. Đừng mang pháp luật ra dọa ta, bởi vì ngươi bị ổi, cho nên cũng biến thái, ta nói rất đúng sự thật. Đái Tân Ni vẫn vênh váo hung hăng như vậy, chỉ là nàng rất chuyên chú trả lời ta, khiến ta cảm thấy cá mắc câu rồi, ta mừng thầm. Xin hỏi, ta biến thái như thế nào? Bị ổi như thế nào? Mời tiểu thư Đái Tân Ni nói chuyện chú ý một chút, hiện tại cô đã là lần thứ tư nói ta biến thái, một lần nói ta bị ổi, chúng ta bắt đầu dùng di động ghi âm. Ta đứng mệt mỏi, đặt mông ngồi trên ghế salon, còn đưa di động đem ra, bày trên bàn trà. Tuy nhiên trong lòng cũng không nắm chắc lừa bịp được Đái Tân Ni, nhưng ta với vẻ mặt nghiêm túc cùng quy phạm dùng từ nhất định tạo thành áp lực tâm lý cho Đái Tân Ni. Ghi cái gì âm, hừ, ta nói sai sao? Ngươi cầm quần lót của ta thì làm sao? Cách chương.